Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 752, nghiên cứu căn cứ biến cố. 1. Gặp tình hình này, Hồ Phi lập tức đẩy ra phòng thí nghiệm cửa, nhìn lấy mấy tên bận rộn bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học hỏi: "Tình huống của bọn hắn thế nào?" "Tình huống trước mắt còn không phải rất sáng tỏ, để sau hãy nói vậy." Trúc Tiểu Trúc ném câu nói tiếp theo, tiếp tục chằm chằm lên trước mặt máy móc, thần sắc căng cứng, lộ ra 10 phần chuyên chú. Hồ Phi tiến đến phụ cận, ngắm nghía trên dụng cụ số liệu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Trúc tiểu thư, phía trên này biểu hiện sổ tự là có ý gì? Còn có cái này, đầu này gợn sóng tuyến là chỉ cái gì?" Nghe được Hồ Phi đặt câu hỏi, Trúc Tiểu Trúc tức giận trợn nhìn hắn một chút, không nhịn được nói ra: "Người có thể hay không nhanh đi ra ngoài? Đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta." Bị Trúc Tiểu Trúc quát lớn một câu, Hồ Phi đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thành thành thật thật thối lui ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhìn lấy phòng thí nghiệm bên trong tình huống, Hồ Phi nghĩ nghĩ, sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm tới Lăng Trần số điện thoại di động mã trực tiếp gọi tới. Thế nhưng là, điện lời mặc dù thông, nhưng vẫn không người nghe. Kỳ quái, Hồ Phi lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm nói, tại sao không ai nghe điện thoại, tên kia không phải đã trở về. Đang nghĩ ngợi, Hồ Phi trước mắt đột nhiên tối đen. Toàn bộ nghiên cứu dựa vào mà sa vào một mảnh hắc ám bên trong. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đừng hốt hoảng. Dự bị nguồn điện lập tức liền khởi động. Hồ Phi vừa dứt lời, nghiên cứu căn cứ bên trong dự bị nguồn điện lập tức khởi động. Trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Gặp phòng thí nghiệm bên trong máy móc tất cả đều vận hành bình thường, Hồ Phi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chuyển đầu hướng bên người Khải Lâm Na nói: "Ngươi nhanh đi nhìn xem, làm sao đột nhiên liền cúp điện?" Khải Lâm Na gật gật đầu, lập tức hướng phía phối điện phòng tiến đến. Đến phối điện trước của phòng, Khải Lâm Na đưa tay đẩy ra cửa, bước nhanh đi vào, nhưng mà, chân phải của nàng vừa mới dảo bước tiến lên cửa, cũng cảm giác được một đạo kinh phong đánh tới, trong nháy mắt liền ép tới gần. Không đợi Khải Lâm Na kịp phản ứng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên oanh đến, trùng điệp rơi ở trên người nàng. Phốc, lập tức, Khải Lâm Na nhả ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, va chạm ở trên vách tường, ngất đi. Khi Khải Lâm Na đã hôn mê, phối điện phòng nơi hẻo lánh bên trong đi ra một người. Nhìn lấy Khải Lâm Na cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước đi ra ngoài. Xuất trước khi đi, đối phương thuận tiện đem phối điện phòng phòng cửa đóng gấp. "Uy uy, các ngươi tình huống bên kia thế nào?" Phòng thí nghiệm bên ngoài, Hồ Phi cầm bộ đàm, cùng mỗi cái bộ môn duy trì trò chuyện, hỏi thăm cắt điện sau tình huống phải chăng bình thường. Đạt được mỗi cái ngành hồi phục về sau, Hồ Phi lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục đưa ánh mắt về phía phòng thí nghiệm bên trong. Giờ phút này, Trúc Tiểu Trúc mấy người nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không nhận được mất điện ảnh hưởng. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy móc, chú ý Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân thân thể biến hóa. Sau đó từng cái tiến hành ghi chép, nhìn lấy bận rộn bên trong đám người, Hồ Phi cầm lấy bộ đàm, đang muốn gọi người đi xem một chút Khải Lâm Na. Đều đi qua đã lâu như vậy, thủy chung không thấy Khải Lâm Na trở về. Phối điện dương rời cái này cũng không phải rất xa, không hao phí quá nhiều thời gian. Trừ phi, nhưng mà, Hồ Phi lời nói còn không ra khỏi miệng, ánh mắt liền bị phòng thí nghiệm bên trong tình huống hấp dẫn lấy. Giờ phút này, ở phòng thí nghiệm âm ám trong góc, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng Hồ Phi có thể xác định, đạo hắc ảnh kia tuyệt đối là cá nhân. Một cái, hai cái, ba cái, Hồ Phi nuốt nước miếng một cái, từng cái đếm lấy thí nghiệm bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học. Năm người, một người đều không ít. Đã như vậy, vì cái gì sẽ còn nhiều xuất một đạo hắc ảnh? Khó nói. Nghĩ tới đây, Hồ Phi con mắt lập tức trừng lên, vội vàng gọi nói: "Nhanh, mau ra đây. Nghe được Hồ Phi gọi, Trúc Tiểu Trúc bọn người nhất thời không có kịp phản ứng. Từng cái trên mặt nghi hoặc, kỳ quái nhìn lấy Hồ Phi, không rõ chuyện gì xảy ra. Liền tại bọn hắn ngây người thời khắc, một đạo hàn quang đột nhiên từ dưới ánh đèn chợt hiện mà qua. Ngay sau đó, chỉ thấy máu tươi văng khắp nơi. Một cái đầu bay lên, từ giữa không trung bên trong bay qua. Sau đó tại mọi người nhìn soi mói rơi trên mặt đất. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Trúc Tiểu Trúc bọn người rốt cục lấy lại tinh thần. Phòng thí nghiệm bên trong nháy mắt gọi tiếng một mảnh. Từng cái sắc mặt hoảng sợ hướng phía phòng thí nghiệm bên ngoài phóng đi. Hồ Phi vội vàng kéo ra phòng thí nghiệm cửa, lớn tiếng thúc giục nói, nhanh lên đi ra. Thế nhưng là, đạo hắc ảnh kia kim theo thật sát đám người sau lưng. Không chờ bọn họ trốn tới, đội ngũ phía sau nhất hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học liên tiếp bị trảm thủ. Chỉnh cái đầu đều bị chặt đi xuống. Huyết tinh vô cùng, người tới, mau tới người. Gặp tình hình này, Hồ Phi hướng về phía bộ đàm lớn tiếng gọi nói. Hy vọng nghiên cứu căn cứ thủ vệ có thể lập tức chạy đến. Bất quá, nước xa cuối cùng cứu không được gần lửa. Khi Trúc Tiểu Trúc chạy trốn tới phòng thí nghiệm cổng thời điểm, trừ nàng bên ngoài bốn tên nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều thảm chết tại tay của người. Kia bên trong, nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc trốn tới, Hồ Phi lập tức đem phòng thí nghiệm cửa đóng lại, sau đó đè lại bên cạnh mật mã khóa. Cạch, một tiếng vang nhỏ, phòng thí nghiệm cửa lập tức bị khóa chết, đem sát thủ nhốt ở phòng thí nghiệm bên trong. Trúc Tiểu Thư, nhanh, người đi trước, nơi này có ta đỉnh lấy. Trúc Tiểu Trúc gật gật đầu, vội vàng hướng phía nghiên cứu ngoài trụ sở chạy tới. Ngay tại Trúc Tiểu Trúc đi không lâu sau, chỉ nghe một tiếng vang lớn, phòng thí nghiệm tiếng chống đạn lại bị người ở bên trong cho kích phá. Vết rách trải rộng, thấy cảnh này, Hồ Phi mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn lấy người kia. Cái này còn tính là người sao? Thế mà có thể bằng nắm đấm đem kiếng chống đạn đánh nát. Cao thủ, người này nhất định là giống Lăng Trần cao thủ như vậy. Kiến thức đến đối phương bản lĩnh, Hồ Phi nơi nào còn dám lưu lại. Vội vàng xoay người hướng Trúc Tiểu Trúc rời đi phương hướng đuổi theo. Gặp được loại cao thủ này, hay là tránh trước thì tốt hơn. Đến nghiên cứu căn cứ cổng, Hồ Phi đột nhiên dừng bước. Sững sờ nhìn trên mặt đất, lúc này, ở cửa trụ sở hai bên, nằm mấy bộ thi thể. Những người này Hồ Phi đều biết, chuyên môn phụ trách căn cứ cửa ra vào an toàn. Dưới mắt bọn hắn không chỉ có chết rồi, hơn nữa tử trạng 10 phần thê thảm, bị người một đao cắt yết hầu, không có chút nào lưu tình. Rốt cuộc là ai, ra tay đã vậy còn quá ngoan độc. Hồ Phi thay đổi ngày xưa tùy tiện. Nhíu mày nhìn lấy thi thể, tâm lý âm thầm suy tư. Đột nhiên, Hồ Phi tốt giống nghĩ đến cái gì, vội vàng xông ra ngoài đi. Đến nghiên cứu bên ngoài trụ sở, Hồ Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bên ngoài trụ sở là một cái bãi đỗ xe, bình thường mọi người dùng xe đều đậu ở chỗ này. Vừa rồi hắn để Trúc Tiểu Trúc rời đi, nhưng Trúc Tiểu Trúc xe cũng không có lái đi. Khó nói. Hồ Phi tâm lý lộp bộp một vang, Trúc Tiểu Trúc sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Đúng lúc này, hơn 10 tên phụ trách căn cứ an toàn thủ vệ vội vàng chạy tới. Lớn tiếng kêu Hồ Phi danh tự, nhanh, đi tìm một chút Trúc Tiểu Thư. Hồ Phi bận bịu nói rằng, đúng, đám người lên tiếng, lập tức hướng ngoài trụ sở phát tán, tìm kiếm lấy Trúc Tiểu Trúc hạ lạc. Hơn 10 phút đi qua, tại cửa ra vào chờ đợi Hồ Phi gặp một đám thủ hạ lần lượt trở về. Bận bịu chạy lên đi hỏi. Người đâu? Tìm được chưa? Hồ tiên sinh, chúng ta chung quanh đều tìm khắp cả. Không có phát hiện Trúc Tiểu Trúc hạ lạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.